Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 778, chương 341, thời khắc chuẩn bị. Đại kết cục, ta là thật không biết chuyện gì xảy ra, chờ ta chỉ chớp mắt về sau hắn liền đã không ở bên cạnh ta. Ngươi nói vậy phải làm sao bây giờ? Nhìn thấy Vương Nhã Tĩnh một bộ dáng vẻ lo lắng, nam chính thì là mỉm cười. Đối với chuyện này nam chính kỳ thật cũng sớm đã có chỗ dự kiến. Kỳ thật từ đầu đến cuối hai người bọn họ chẳng qua là quá mức dễ dàng dễ tin người khác. Nếu không cũng không thể lại xuất hiện chuyện như vậy. Christine tại đem bọn hắn kinh lịch sự tình toàn bộ đều nói cho Vương Nhã Tĩnh về sau. Vương Nhã Tĩnh mới bừng tỉnh đại ngộ. Hoàn toàn không nghĩ tới bọn hắn cái này ba cái quỷ linh tinh bình thường lớn người. Lại bị một cái tiểu mao đầu đùa bỡn như thế xoay quanh tương đương. Thật sự là quá phận. Như vậy chúng ta bây giờ như là đã đạt được reality gem. Tiếp xuống ta nhóm lại muốn đi đâu? Nam chính giờ này khắc này cũng không muốn ngừng lưu ở cái địa phương này. Tra xét đội trưởng cho phi thuyền của bọn hắn bên trong. Y nguyên vẫn là có sung túc tài nguyên. Bọn hắn giờ này khắc này hoàn toàn có thể quay đầu trở lại Titan tinh cầu. Chờ đến đem reality gem giao cho tháp tinh cầu về sau. Nam chính liền sẽ một lần nữa đem hệ thống triệu hoán. Tại hao tốn nhiều như vậy tài nguyên lựa chọn sau khi trùng sinh. Hệ thống cũng sớm đã xa vào đến ngủ say. Không có bất kỳ cái gì tài nguyên hệ thống căn bản liền sẽ không vì nam chính phục vụ. Nam chính biết đây là hệ thống cùng mình cùng nhau là một cái gian nan nhất quyết định. Nhưng liền xem như cái dạng này, nam chính cũng không thể đủ hoàn toàn từ bỏ hệ thống. Nhiều năm như vậy mưa gió đều là cùng đi qua nam chính cũng sớm đã đem hệ thống xem như hảo huynh. Đệ của mình, chúng ta bây giờ lập tức lên đường trở lại Titan bóng. Đem reality gem giao cho bọn hắn. Có lẽ còn có thể liền người trên tinh cầu này một chút hy vọng sống. Tóm lại đều là làm việc tốt. Vô luận như thế nào đều là tốt. Christine đối với điểm này đương nhiên là không có bất kỳ cái gì ý. Kiến, hắn đã sớm tưởng niệm bà. Tại đã trải qua nhiều chuyện như vậy về sau. Christine mới phát hiện nguyên lai chỉ có bà mới là hắn chân chính thân nhân. Những ngày này bà đối đãi hắn cái chủng loại kia rất nhỏ vô trí chiếu cố. Cũng sớm đã tại Christine trong lòng lưu lại khắc sâu ảnh hưởng. Giờ này khắc này Christine cũng không muốn lại đi dạng này lang bạt kỳ hồ. Ta đương nhiên đồng ý chuyện này. Nếu là chúng ta trở về, bà khẳng định sẽ rất cao hứng. Vương Nhã Tĩnh nhìn thấy nam chính cùng Christine hai người bọn. Họ đều đồng ý chuyện này. Đợi ở một bên, mặc dù nói có tâm tư của mình, nhưng lại cũng không biết nên như thế nào nói ra miệng. Phảng phất mình đối với việc này ở trong liền là một cái dị loại. Vương Nhã Tĩnh kỳ thật ý nghĩ thật rất đơn giản. Đã nam chính đã hoàn thành chuyện này. Như vậy Vương Nhã Tĩnh hy vọng nhất chính là có thể từ tinh tế ở trong rời đi. Phiêu bạt nhiều năm như vậy, Vương Nhã Tĩnh cũng cần phải trở lại thuộc về nàng trên địa cầu. Nhưng rất hiển nhiên, hiện tại cũng không phải là có thể nói ra ý nghĩ của mình tốt nhất thời khắc. Đã tất cả mọi người đồng ý chuyện này, như vậy chúng ta liền cùng rời đi a. Trở về đến Titan thắng bóng về sau đem bọn hắn toàn bộ đều từ khốn cảnh ở trong giải phóng ra. Ngoài, chúng ta đang nói sự tình khác. Nam chính không phải là không có cha không được Vương Nhã Tĩnh đối. Với việc này ở trong ý nghĩ, nhưng là tại loại tình huống này, y nguyên vẫn là cần phải thật tốt suy tính một chút lẫn nhau cần. Lần này trở lại Titan bóng cơ hồ là dùng tốc độ nhanh nhất. Căn bản cũng không có nhiều như vậy mà luyện cùng ngăn chờ. Lại đem reality gem chui vào bà trong tay về sau. Bà cơ hồ là lập tức liền mang theo nam chính cùng reality gem đi tới An Đạo Nhĩ vị trí. An Đạo Nhĩ tựa như là giống như nằm mơ. hoàn toàn không nghĩ tới nam chính vậy mà thật sự có thể hoàn thành chuyện này. Đây đối với An Đạo Nhĩ tới nói chuyện này thật là có một ít như mộng huyễn cảnh. Ngươi thật làm được, ngươi cơ hồ là đã cứu chúng ta Titan bóng bên trên hết thảy mọi người. Ngài không cần cùng ta nói những cái này lời khách khí. Tại ngài sử dụng hết nó về sau, ta vẫn là cần đưa nó trả lại đến hắn vốn nên là thuộc về địa phương. An Đạo Nhĩ rất rõ ràng chuyện này, cho nên tại nam chính nói xong lời nói này về sau, cũng không có làm ra cái gì không vui suy nghĩ, mà ở An Đạo Nhĩ trên tay Reality Gem cơ hồ là đã phát ra mình lớn nhất quang mang. Nam chính nằm mơ cũng không có nghĩ qua Reality Gem vậy mà lại có năng lượng lớn như vậy trước đó. Thời điểm cũng vẻn vẹn chỉ là nghe nói qua mà thôi. Nhưng là tại thời khắc này nam chính thật kiến thức đến về sau. Vẫn đích xác là có một ít giật mình. Không converter, sói, cơ hồ là rất nhanh thời gian. Nam chính có thể rõ ràng cảm giác được bên ngoài thời gian phảng phất là tại đảo lưu. Thậm chí tại trong gian phòng những biến hóa này, nam chính đều khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Lúc đầu âm u đầy tử khí bên ngoài bỗng nhiên ở giữa truyền tới tiếng chim hót. Thậm chí còn có thể cảm giác được một trận sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Nam chính nằm mơ cũng không có cách nào suy nghĩ tưởng. Tại cái này đá quý ở trong đến tột cùng là ẩn chứa lớn cỡ nào năng lượng. Không thể không nói dạng này mang tới dụ hoặc đối với nam chính tới nói vẫn đích xác là có một ít to lớn. Nhưng là nam chính rất rõ ràng, liền xem như cái dạng này, cũng không thể đủ tuân cõng mình sơ tâm. Christine cùng Vương Nhã Tĩnh ở ngoài cửa nhìn thấy cái này phía ngoài đủ loại biến hóa. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, đây chính là bọn họ lúc trước thấy biết bộ kia âm u đầy tử khí Titan bóng. Chúng ta rốt cục làm được. Hai người nhìn nhau chăm miệng một lời nói. An Đạo Nhĩ đang dùng xong bảo đảm ẩm ướt về sau. Trong thân thể bắt đầu xuất hiện một loại nghịch phản ứng. Cả người bắt đầu nhanh chóng trở nên biến chất. Bà tựa hồ sớm cũng đã dự liệu đến. Điểm này thì là trầm mặc hai mắt nhắm nghiền. Mà nam chính khi nhìn đến loại tình hình này thời điểm. Trong nội tâm thì là có một ít giật mình. Hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà lại là cái dạng này. Rất xin lỗi, ta cũng chỉ có thể đủ giúp đỡ bọn ngươi tới đây. An Đạo Nhĩ tại nhắm mắt lại thời điểm, nhan sắc là có một giọt trong suốt nước mắt bà khi nhìn đến cái dạng này thời điểm. Cũng chỉ có thể là xoay người sang chỗ khác, có một số việc đối với bọn hắn tới nói đích thật là tương đối khó mà tin được. Thời gian một tháng thì là phi tốc hiện lên, Titan bóng rốt cục trở nên một thái tường hòa. Nam chính cũng coi là hoàn thành mình tâm nguyện, song khi cái này hết thảy đều đã thực hiện thời điểm. Nam chính cũng đã ý thức được mình cuối cùng rồi sẽ đến lúc đó rời đi. Vương Nhã Tĩnh thật sớm liền đã về tới địa cầu, mà Christine cũng đã quyết định lưu tại nơi này. Hiện nay vẻn vẹn chỉ là còn lại nam chính lẻ loi một mình. Chủ ký sinh, hệ thống sớm đã chuẩn bị kỹ càng vì ngài lên đường. Xin hỏi chủ ký sinh chuẩn bị xong chưa? Nghe được hệ thống nói ra lời nói này về sau, nam chính thì là mỉm cười. Thời khắc chuẩn bị mới mạo hiểm cái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.